Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Thái Thanh Kim Dịch. Vĩnh Hằng Tinh Vực bên ngoài, một viên cô quạnh âm lãnh phế tinh bên trên, một chiếc đĩa bay giáng lâm. Loảng xoảng, một tiếng vang lên, cửa máy mở ra, Vô Lương Tổ ba người đồng loạt đi ra. Bọn họ lần theo Nam Yêu lưu lại tiêu ký, rốt cuộc tìm được đáp lên cổ bí trận che đậy kín cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Ẩn tàng thật là sâu a, nếu là không có kỳ sĩ phủ cái kia đặc hữu bí thuật, muốn tìm được đồng thời kích hoạt tế đàn năm màu quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đoạn Đức trầm giọng nói, đây cũng là bảo hộ cổ lộ không nhận phá hư đi. Hắc Hoàng đáp lại nói, đi thôi. Ầm ầm, một tiếng vang lên, tế đàn năm màu lóe lên sáng chói ánh sáng, bát quái ký hiệu trong hư không ngưng tụ, lưu chuyển, cuối cùng mở ra một cánh cửa vũ trụ. Vô Lương Tổ ba người bước vào trong đó, cứ thế biến mất không gặp. Hư không thông đạo bên trong, thời gian cho người cảm giác rất hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, một cái chớp mắt vạn năm một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi. Đây là một hồi yên tĩnh vô cùng lữ trình, chỉ có thể lấy thần thức câu thông, có ánh sáng, cũng không biết trải qua bao lâu. Phía trước xuất hiện óng ánh khắp nơi ánh sáng, cuối cùng đi tới hư không thông đạo đầu cùng. Vô Lương Tổ ba người chống lên một màn ánh sáng bảo vệ toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí từ trong thông đạo đi ra. Đây là một viên hoang vu cổ tinh, không có cỏ cây, không có không khí, không có nguồn nước, cô quạnh khô lạnh, âm u đầy tử khí. Nơi này có chút cổ quái a. Thân Mã mặt lộ kinh hãi, chỉ gặp trên hành tinh cổ này tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ thủng. Liền xa xa núi đá cũng là như thế, mấp mô, thủng trăm ngàn lỗ, những thứ này động không giống như là thiên thạch va chạm, ngược lại có điểm giống một loại nào đó sinh linh xào huyệt. Đoạn Đức ngưng tiếng nói, liền xem như xào huyệt, nhưng cái này diện tích không khỏi quá lớn đi. Hắc Hoàng dõi mắt trông về phía xa, phát hiện nửa viên cổ tinh trên mặt đất đều có hố sâu cùng lỗ lớn. Trước tìm tới tế đàn năm màu rồi nói sau, nên nhảy ra kiểu gì cũng sẽ nhảy ra. Thân Mã mở miệng nói, bọn họ phân tán ra, lấy bí pháp truy tìm tế đàn vị trí. Ong ong, đột nhiên, Thân Mã bên tai vang lên vỗ cánh âm thanh, vô cùng chói tai, tựa như là chỉ giáp ma sát pha lê, mơ hồ mang theo xuyên kim liệt thạch gợn sóng. Chỉ gặp một đầu tương tự là huyết biên bức sinh vật lao đến, trong miệng thốt ra một đạo lạnh lẽo tia lạnh, khủng bố mà kinh người. Cong, Thân Mã duỗi ra móng trước, hướng phía trước nhấn một cái, một đạo huyết mang thấu thể ra, tại chỗ đem cái này sinh vật chém thành hai khúc, huyết nhục bay tán loạn, rơi lã chã. Nhưng mà, sự tình đồng thời không có như vậy hoàn tất, nơi xa truyền đến càng thêm dày đặc vỗ cánh âm thanh. Hàng trăm hàng ngàn đầu tương tự con rơi sinh linh che ngợp bầu trời mà đến, phun ra ngập trời lưỡi dao, che khuất bầu trời, làm người sợ hãi. MU, Thân Mã giơ thẳng lên trời gào thét, một tiếng long ngâm giống động càn khôn, từng đạo hư không gợn sóng như là sóng nước dập dờn mở ra. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, mấy trăm đầu con rơi sinh linh tất cả đều biến thành huyết vụ, hài cốt không còn. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới. Bọn họ đã xác định, trên hành tinh cổ này sở dĩ thủng trăm ngàn lỗ khẳng định cùng những thứ này con rơi sinh linh có quan hệ, nửa viên ngôi sao đều bị móc sạch, đơn giản không thể tưởng tượng. Kia là vật gì? Thân Mã kinh hãi nói. Cuối chân trời, xuất hiện một tảng lớn bóng đen, đem tinh không đều ngăn trở. Trong bóng tối có cuồn cuộn sương mù tràn ngập ra, một mảnh đen kịt, nhường người cảm thấy ngạt thở. Một hòn đảo, Hắc Hoàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ong ong, chấm ngoặc kép, lấy vạn mà đếm tương tự con rơi sinh linh mạnh mẽ từ ở trên đảo cất cánh, sau đó đáp xuống, tùy theo mà đến là che ngợp bầu trời pháp thuật công kích. Chỉ một thoáng, càn khôn biến sắc, trăng sao mất đi ánh sáng. Những sinh linh này thực lực lớn nhiều ở tiên đài tầng 2 phía dưới. Thế nhưng liên hợp cùng một chỗ liền có chút khủng bố. Kiến nhiều cắn chết voi. Lôi pháp kỳ lân. Ầm ầm, một tiếng vang lên. Toàn bộ bầu trời lập tức mây đen ngập đầu. Sấm sét vang dội. Ngàn vạn đạo hồ quang tại hư không ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đầu vạn trượng lớn nhỏ màu lam kỳ lân. Đi. Vạn trượng lôi kỳ lân từ trên trời giáng xuống. Bộc phát kinh khủng lôi đình. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Mảng lớn quái vật theo dưới như sủi cảo. Rơi lã chã. Hơn 10.000 đầu quái vật cơ hồ chết hết. Ta biết rồi. Loại sinh linh này gọi là thạch bức. Lấy khoáng vật làm thức ăn. Sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Nơi xa cái kia hòn đảo hẳn là xào huyệt của bọn nó. Nghe nói chúng như ong mật. Sẽ ở trong xào huyệt sản xuất đặc thù. Mật. Đoạn Đức mặt đỏ lên. Có vẻ hơi hưng phấn. Mật. Thân Mã nghi ngờ nói. Chính là cung cấp tuổi nhỏ bức trúc cơ bảo dịch. Đồ chơi kia dùng để cất rượu thế nhưng là thế gian nhất tuyệt. Đoạn Đức trong mắt uẩn tặc quang. Mãnh liệt vô cùng. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này thạch bức rồi nói sau. Số lượng nhiều lắm. Hắc Hoàng nhìn qua trên trời dưới đất cái kia vô cùng vô tận thạch bức. Ngây người. Ly. Từng đợt bén nhọn phát ra âm thanh tiếng giống theo mẹ tổ bên trong truyền ra. Trên mặt đất cái kia lít nha lít nhít cái hố bỗng nhiên phun ra đủ loại ánh sáng rực rỡ. Một đầu lại một đầu thạch bức từ đó bay ra. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Cái này cần có bao nhiêu con a? Đoạn Đức có chút chột dạ. Đây cũng không phải là mấy vạn con đơn giản như vậy. Căn bản không cách nào đo lường. Trên trời dưới đất lít nha lít nhít đều là thạch bức. Liên miên vọt tới. Ha ha, không hổ là tập luyện mạnh nhất cổ lỗ. Có chút ý tứ, ta đi vậy. Thân Mã huyết dịch khắp người nhanh chóng lưu động. Trái tim như thiên cổ đồng dạng sấm sét. Chiến ý lẫm liệt, hắn căng đạp ở giữa. Bốn vó giấy lên lửa nóng hừng hực. Thần quang sôi trào. Trong phạm vi mấy chục dặm thạch bức tất cả đều bị hắn dẫm thành bột mịn. Trên đầu của hắn một đôi sừng rồng vang dội keng keng. Bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi lưỡi dao. Mỗi lần đều có một mảng lớn thạch bức rơi xuống. Huyết nhục bay tán loạn. Cảnh tượng dọa người. Đạo gia đến giúp ngươi một tay. Đoạn Đức niệm động cổ xưa chú ngữ. Từng đạo trật tự thần liên từ dưới mặt đất duỗi ra. Như là một nắm đem liêm đao thu gặt lấy vô cùng vô tận thạch bức. Loại trường hợp này. Có thể nào ít bản hoàng đâu. Hắc Hoàng gào thét. Một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần chó sủa vang vọng bầu trời. Từng đạo chó đen hư ảnh tuôn hướng bốn phương tám hướng. Rảo sát tất cả địch. Vô Lương Tổ ba người đại khai sát giới. Thần thông pháp thuật đều xuất hiện. Nhưng chính là giết không hết. Bởi vì số lượng thực sự nhiều nhường mắt người hoa hỗn loạn. Thẳng đến mẫu sao. Thân Mã quát to một tiếng. Vận chuyển bí chữ đấu diễn hóa thành vạn tòa cao tới trăm trượng bia đá. Ầm ầm, âm thanh không ngừng vang lên. Một mảnh lại một mảnh thạch bức bị nện huyết nhục mơ hồ. Trong chốc lát liền có mấy chục ngàn đầu thạch bức tử vong. Xoẹt, mẫu sào bên trong có thần quang dâng lên ra. Bảy tôn cao tới ngàn trượng trảm đạo cấp thạch bức đi ra. Chúng toàn thân bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Ánh mắt lại như trong đêm tối đèn lồng đỏ. Khát máu đáng sợ. Oanh. Chúng hợp lực bổ ra một đạo thần quang bảy màu. Chói mắt ánh sáng mạnh nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời sao. Như thập nhật hoành không. Thần uy hoảng sợ. Ngũ trọng độ thiên quan. Thần Mã tế ra độ thiên quan. Năm đạo cao ngàn trượng hắc quan hư ảnh đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Đem thần quang bảy màu hóa thành vô hình. Giết. Thân Mã như côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió, tấn mãnh vô cùng, trong chớp mắt liền đạp lên mẫu sao. Mi tâm của hắn nhô ra một đạo lưỡi dao, một đao xẹt qua, trực tiếp đem một tôn trảm đạo cấp thạch bức bổ ra. Quá yếu, Thân Mã đột nhiên mà quay người, đối mặt một vị khác thạch bức nện xuống đến móng vuốt sắc bén. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, không có tránh né, một móng trực tiếp đạp tới. Hoảng sợ giấu vó ngựa che đậy toàn bộ bầu trời. Răng rác, móng vuốt sắc bén đầu tiên là gãy mất một đoạn. Sau đó càng là từng khúc vỡ tan. Ngay sau đó tôn này thạch bức nhục thân vỡ ra. hóa thành một đoàn huyết vụ. Hống, thân hình cao nhất đầu kia thạch bức giống giận, há miệng nuốt mất trong vòng phương viên mấy trăm dặm tinh khí. Giữa thiên địa đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, còn lại năm tôn trảm đạo cấp thạch bức như thích khách. Mỗi một lần xuất thủ đều là chí mạng, móng vuốt sắc bén cắt đứt hư không, vỡ nát tất cả, thế nhưng, đánh vào thân mã trên thân lại như là gãi ngứa ngứa. Liền mặt ngoài lân giáp đều phá không được, trò chơi đến đây là kết thúc. Thân mã bỗng nhiên vỗ xuống hắc quan, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm thái dương thánh lực bắn ra, hoảng sợ nắng gắt, càn quét thế giới tất cả hắc ám. Năm tôn thạch bức tất cả đều hóa thành bột mịn. Oành, đột nhiên, thiên băng địa liệt, một đầu dài đến ngàn trượng quái vật theo mẹ tổ bên trong đi ra. Bụng của nó như là một ngọn núi lớn khổng lồ, thế nhưng đầu lâu lại rất nhỏ, trong mắt đều là khát máu cừu hận, vô cùng làm người ta sợ hãi. Thánh bức, thân mã thần sắc trang nghiêm, trên người tinh khí thần đang không ngừng tăng lên. Cái này sẽ là một hồi ngạnh chiến. Thánh bức vừa xuất hiện, cả viên cổ tinh triệt để sôi trào. Trên trời dưới đất, vô số thạch bức đều đang thét gào, con mắt đều đỏ, điên cuồng hướng vô lương tổ ba người đánh tới. Vô lượng thiên tôn, hôm nay đạo gia muốn giết thống khoái. Đoạn đức hoàn toàn buông ra, huyết chiến bát phương, thống khoái, tập luyện mạnh nhất cổ lộ chắc chắn lưu lại bản hoàng tiếng tăm. Hắc hoàng toàn thân nhuốm máu, nhưng lại lộ ra 10 phần phấn khởi. Cong, thánh bức hai cánh chấn động, vô số đạo cương phong như mưa to ầm ầm đập xuống, xé ra không gian, vỡ nát sơn mạch, cắt thiên liệt đất, khủng bố vô biên. Thân mã không sợ sệt, vận chuyển bí chữ hành, hành tẩu ở cương phong bên trong, thẳng đến thánh bức. Hắn ở pháp lực cấp độ bên trên không bằng chân chính thánh nhân, thế nhưng nhục thân lại vô cùng cường hãn. Đây mới là hắn dám cùng thánh nhân đối bính lực lượng. Đông, thân mã móng cùng thánh bức móng vuốt sắc bén đụng vào nhau, giống như thiên lôi động đến địa hỏa, mặt đất bao la đều là bắn tung tóe đi ra tia lửa, năng lượng kinh khủng dư ba chấn mẫu xào đều nhanh sụp ra. Thân lão đệ, người có thể dài lót dạ đi, không muốn hủy mẫu xào bên trong những cái kia bảo dịch. Đoạn đức lớn tiếng la lên, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, mập mạp chết bầm này, không có ai. Thân mã trên trán tràn đầy hắc tuyến, không còn gì để nói, đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá ở thân mã có ý dẫn đạo dưới, chiến trường dần dần hướng bầu trời sao bên trong rời đi. Kịch liệt va chạm, vỡ nát cổ tinh một góc, kinh khủng ánh sáng lấp lánh chật ních bầu trời, như một vầng lại một vầng ngân hà buông xuống. Ánh sáng chói lọi nhấp nháy, ánh sáng thần thánh vạn đạo, đầy trời trật tự thần liên xen lẫn, hỗn độn khí mãnh liệt, đạo tắc lực lượng hỗn loạn, sát khí nối liền mây xanh. Theo cuối cùng một tiếng ai minh truyền ra, thân mã cắn đứt thánh bức cổ, mẫn diệt nguyên thần của nó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ tinh bên trên thạch bức đều dừng lại, ngơ ngác nhìn bầu trời sao bên trong thánh bức tàn thi. Trong mắt có vô tận lửa giận, hống, chấm ngoặc kép, cả viên cổ tinh thạch bức đều điên cuồng. Trên thân giấy lên hừng hực huyết khí, giống như là tự sát thức tập kích, hung hãn không sợ chết, phóng lên tận trời, hướng phía thân mã đánh tới. Tới thật đúng lúc, bản tọa còn ngại đánh không đủ thống khoái đây. Giết, thân mã không chút nào sợ hãi. Phía sau xuất hiện vạn đạo ánh kiếm, ầm ầm rơi xuống. Vạn kiếm quy tông, ngoặc kép, sau 3 ngày, máu tanh giết chóc kết thúc, cả viên cổ tinh bên trên đều là gãy chi hài cốt. Máu tươi rót thành cái này đến cái khác hồ nước, đây là một mảnh tuyệt vọng nơi. Hô, kiến nhiều cắn chết voi thật không phải là nói láo, cái chủng tộc này thật sự là đáng sợ, nếu để cho chúng tràn ra khắp nơi ra, cũng không biết có bao nhiêu cổ tinh sẽ tịch diệt. Thân mã thở dài một hơi. Hắc hắc, thân lão đệ đừng lo lắng, nhanh tới xem một chút những thứ này cực phẩm bảo dịch. Cái này thế nhưng là lấy từ này khỏa cổ tinh tinh túy hình thành. giá trị liên thành a, đoạn mập mạp bưng lấy một vũng bảo dịch. Vui vô cùng, có thể uống không? Chết khát, thân mã đưa tới dò hỏi. Tự nhiên là có thể. Bất quá, chấm ngoặc kép, đoạn đức lời còn chưa nói hết. Thân mã trực tiếp mở cái miệng rộng, đem một ao bảo dịch nuốt vào trong bụng. Sảng khoái, rất ngọt, mùi vị không tệ. Thân mã liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, cái này thế nhưng là sản xuất thái thanh kim dịch tất yếu vật liệu. Giá trị liên thành, đạo gia ta cùng ngươi liều. Đoạn đức con mắt đều đỏ, hận không thể một đao chém thân mã. Trêu chọc ngươi chơi đâu, ngươi nhìn đây là cái gì? Thân mã lấy ra một cái bảo bình, bên trong đựng đầy bảo dịch. Vừa rồi chẳng qua là hắn sử dụng một cái chướng nhãn pháp thôi. Hừ, thứ này hay là giao cho đạo gia đảm bảo vi diệu, miễn cho bị ngươi thèm ăn ăn. Đoạn đức đoạt lấy bảo bình, vật quý lại nặng thu vào túi chữ vật. Ngươi nói kia cái gì thái thanh kim dịch thật có tốt như vậy uống sao? Thân mã hiếu kỳ nói, ta lại không uống qua, nào biết được a? Đây đều là cổ tịch bên trên ghi lại, cần 9981 loại đặc thù linh vật mới có thể sản xuất thành công. Đoạn đức nói, 81 loại, cái kia không lấy đi lượt nửa cái vũ trụ. Thân mã cả kinh trợn mắt ngoác mồm, đường dài còn lắm gian truân. Nếu là vận khí tốt, chờ đạo gia thành đế ngày cần phải có thể đem linh vật tập hợp đủ, ủ ra tuyệt thế rượu ngon. Đoạn đức góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, một bộ tịch mịch như tuyết dáng vẻ. Phi, mập mạp chết bầm, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Có thể muốn chút mặt sao? Hắc Hoàng nghe nói như thế, trực tiếp liền đổi tới. Yến Tước làm sao biết chi lớn? Hạ trùng không được ngữ băng. Huệ cô không chi xuân mùa thu. Chó đen thế nào biết đạo gia năng lực? Đoạn đức nhẹ như mây gió nói. Nhìn đem ngươi có thể. Bản Hoàng cắn chết ngươi cái mập mạp chết bầm. Hắc Hoàng mở ra sắc bén răng chó, trực tiếp nhào tới. A, nhả ra. Chờ ép đạo gia động thủ. A, chấm ngoặc kép. Đoạn đức đau nhe răng trợn mắt, liên tục trốn tránh. Bóng đêm ấm áp, đen nhánh màn trời bên trên điểm đầy một chút điểm đầy sao. Ngẫu nhiên có sao băng xẹt qua bầu trời đêm, là ban đêm yên tĩnh tăng thêm mấy phần sức sống. Cổ tinh một khối trên đất trống, lên một đám to lớn đống lửa. Lửa cháy mạnh bừng bừng, ngọn lửa tứ tán bắn tung tóe, chi chi rung động. Cách đó không xa, chính là một tòa cỡ nhỏ tế đàn năm màu. May mắn là, nó đồng thời không có bị đám kia thạch bức phát hiện, cũng không có bị chiến đấu tác động đến. Hoàn chỉnh giữ lại, vô lương tổ ba người, còn có một đầu tiểu niếp niếp, nằm nghiêng ở sườn dốc sườn núi bên trên đếm sao. Hài lòng phi thường, bọn họ vừa rồi đem thánh bức đi đầu đi đuôi, nướng một phen, đồng thời ăn vào bụng. 10 phần thỏa mãn, đoạn đường này đi xuống, đoán chừng phải đi mấy trăm năm, cũng không biết khi nào có thể quay đầu lại. Thân mã nhìn qua bầu trời sao thì thầm nói, thành đế ngày, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.